Chương 330, phủ bụi ký ức, thức tỉnh lực lượng. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ một đạo trướng mắt khe hở trực tiếp xé rách bầu trời âm trầm, phảng phất một thanh kinh thiên thần kiếm từ trên cao chém xuống, tạo thành một đạo như là máng xối kinh khủng vết dạn, trong đó càng là có đại lượng tử sắc lôi điện điên cuồng tuôn ra, đoạt người tâm phách. Nhưng mà đối mặt như thế chấn nhiếp lòng người vết nước không gian, Hạo Thiên lại không hề hay biết, hắn đã bị phẫn nộ tiêm nhiễm thần trí, trong đầu duy nhất muốn làm sự tình chính là giết. Giết giết giết giết hắn cái long trời lở đất, giết hắn cái đất sụp trời sập. Nơi xa, Diệp Ẩn cùng Đỗ Côn bọn người nhìn xem lên cơn giận dữ Hạo Thiên, cũng không có tùy tiện tới gần. Trên người đối phương phát ra sát ý quá mạnh, đã biến thành thực chất, để nơi ở bốn phía không gian sinh ra cực kỳ nồng nặc màu đen. Loại kia màu đen vật chất chỉ cần nhìn thời gian nhiều một chút, liền sẽ ảnh hưởng người khác thần trí, thậm chí cũng sẽ để cho người ta sinh ra nồng đậm sát ý lớn như vậy. Diễn luyện sân bãi giờ phút này đã không có một ai, cuồng phong tứ ngược ở giữa, trên bầu trời khe hở lớn hơn. Tạch tạch tạch đống dưng, vết nước không gian ở trong vươn một đôi hiện ra kim loại màu sắc cánh tay kia vừa vươn ra liền giữ chặt vết nước không gian hai bên, vậy mà đem khe hở trực tiếp vỡ ra tới. Ngay sau đó, tại vết nước không gian ở trong đi tới một vị đeo kính anh tuấn nam tử, phía sau nam tử còn đi theo một cái ước chừng 13-14 tuổi tả hưu thiếu nữ kia sắc mặt lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo, nhất là trước ngực kia một đôi làm cho người hâm mộ đứng thẳng, càng là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ sắc khí. Lại là trong truyền thuyết đồng nhan cự nhũ doanh doanh một nắm eo thon bên trên treo một thanh bước lên màu nâu hỏa diễm truy thủ, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Hai người từ vết nước không gian bên trong đi ra, cặp kia cưỡng ép chống ra khe hở cánh tay lập tức đã thu, ngay sau đó một đạo to lớn bóng đen lập tức từ bên trong bắn ra, khe hở tùy theo đóng chặt. Vật thí nghiệm đã mở ra mẫn diệt năng lực, đem luân hồi đồng hồ cho hắn, dẫn hắn đi trận chiến cuối cùng, hắn sẽ thành Trung Châu đội một trường cường lực gác chủ bài, nếu là ta phục chế thể có cái gì ám thủ giữ lại, chúng ta cũng không trở thành thúc thủ vô sách. Gã đeo kính mặt không thay đổi nói. Sơ Hiên, không cần xác nhận một chút ta đây đã là ngươi đưa lên cái thứ 8 vật thí nghiệm, nếu là kia mẫn diệt chi lực không nghĩ giống bên trong như bức, vậy coi như đi trận chiến cuối cùng, cũng là chịu chết ta kia trước đó lợi dụng man lực cưỡng ép chống ra vết nứt không gian nam tử nói. Ngươi cho rằng hắn sẽ ngoan ngoan theo chúng ta đi à, phía trước 7 lần vật thí nghiệm gen đều ở trên người hắn, tại mở ra mạn dệ kỳ u một khắc này, hắn đã đem thể nội tất cả năng lực đều phóng thích ra ngoài. Thực lực bây giờ đã không thua gì tầng thứ 4 khóa gen giai đoạn khởi đầu, kinh nghiệm thực chiến càng là không yếu hơn ngươi. Cái kia gọi Sở Hiên gã đeo kính đẩy kính mắt, tuy có quay đầu nhìn thoáng qua một phương khác hướng Diệp Ẩn bọn người, khoe miệng có chút dương lên, còn có, chính trá, nếu như ta đoán không lầm, cái này vị diện cũng đã bị chủ thần đã nhận ra, chúng ta đã không có lần thứ 9 thí nghiệm cơ hội, lần này sau khi trở về liền muốn chuẩn bị cẩn thận trận chiến cuối cùng. Ban thưởng điểm không cần tiếp tục đưa lên tại hối đoái về thời gian. Tốt ta, dù sao ngươi cũng sắp xếp xong xuôi, ta đi xuống trước chiếu cố cái kia vật thí nghiệm. Trinh trái nhún nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ, lập tức đem phía sau cánh thịt thu vào thể nội, thân thể như đạn pháo thẳng đứng rơi xuống. Sở Hiên xoay người lại đối thiếu nữ kia lạnh nhạt nói, Triệu Anh Không, ngươi đi đem chủ thần mảnh vỡ thu hồi, bản vị diện thí nghiệm kết thúc, chuẩn bị tiến vào trận chiến cuối cùng. Mảnh vỡ có thể sung làm đông hoàng trung nguồn năng lượng. Triệu Anh Không nhẹ gật đầu, sau đó thêm trượt tấm phun ra tia lửa chói mắt, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Sở Hiên một người dẫm lên văn trượt, đứng ở trên không, một đôi tràn ngập cơ trí hai tròng mắt bên trong lóe ra làm cho người liễu lưỡi cuồng nhiệt khí tức, nếu là Trịnh Trá còn ở nơi này, khẳng định sẽ bị hù mở ra tiềm long biến trạng thái. Khóa gen giai đoạn thứ 4 trung kỳ, sẽ mở ra trong thân thể ẩn giấu tâm linh chi quang. Ta đã sớm nên nghĩ đến, cái này cùng xạ dị gẳng mở ra mạn dệ kỳ ủ thời điểm là giống nhau, đều sẽ phụ tặng một loại cực kỳ cường đại năng lực, mà loại năng lực kia, căn bản chính là tâm linh chi quang, vật thí nghiệm số 8, liền để ta kiến thức một chút lòng đất gì chỉ bên trong ghi lại mạnh nhất tâm linh chi quang, mẫn diệt chi đồng tử uy lực đi. Doanh Trịnh Trá từ trên cao thẳng đứng rơi xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, lực lượng khổng lồ khiến cho đại địa rung động, mặt đất văn nước. Chính cha Hạo Thiên nhìn chòng chọc vào kia trong bụi mù dần dần hiện lộ ra thân ảnh, đôi mắt bên trong đều là tức giận. Xem ra ngươi nhớ lại, cũng đúng, ngươi một khi mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, Sở Hiên còn sót lại tại trong thân thể ngươi cấm chế liền sẽ vỡ vụn, phía trước 7 lần thí nghiệm thành quả cùng đem đối ứng ký ức cũng sẽ tùy theo nhớ tới, không hổ là có thể vượt qua khóa gen liên trực tiếp đạt đến 4 tầng trung kỳ đường tát, xạ dị gẳng chi mệnh, danh phủ kỳ thực. Trịnh Trá phủi bụi trên người một cái, tựa hồ đối với Hạo Thiên Trùng Thiên tức giận không có chút nào quan tâm. Trước mặt cái này Đàm Tiếu đều không phải nam tử, Hạo Thiên cũng không lạ lẫm, mà lại hắn còn nhớ rõ phi thường rõ ràng. Tại mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng mở ra kia một cái trước mắt, trong cơ thể hắn phảng phất có một loại nào đó gông xiềng đồ vật bị trực tiếp mở ra, đại lượng ký ức cùng năng lượng phảng phất không muốn sống giống như tràn ngập trong thân thể, tựa như ngựa hoang mất cương, căn bản là không có cách khống chế cuồng bạo năng lượng. Đây chính là trước đó cái kia đạo cột lửa ngất trời tồn tại. Mà vậy chỉ bất quá là trong thân thể của hắn tràn ra tới một tia năng lượng mà thôi. 7 lần. Không đúng, hẳn là 8 lần, tăng thêm lời này, hắn có được 8 cái ký ức, nhưng cái này 8 cái ký ức lại không có chút nào xung đột, bởi vì mỗi một cái trong trí nhớ, hắn trải qua sự tình đều là giống nhau như lúc. Cuối cùng đều mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng. Nhưng mà, phía trước 7 lần mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng tựa hồ không phù hợp trước mặt bọn này tự xưng là luân hồi giả mục đích, sau đó chính là bị áp chế, bị phong ấn. Một lần nữa cấu tạo hư giả ký ức, thành lập mới thời gian, hết thể giống như, bắt đầu lại từ đầu vòng đi vòng lại vận mệnh nhất là mấy lần trước, liền xem như mở mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, có thực lực cường hãn, nhưng tại cái này chỉnh trá trước mặt, hắn cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, đối phương tại hắn mãnh liệt thế công hạ cơ hồ cùng chơi. Thành thạo điêu luyện, thẳng đến lần thứ 6 ký ức, hắn trong lúc vô tình mở ra xạ gì gẳng bên trong rất ít gặp một loại năng lực. Nhục thân luyện hóa. Đó là một loại có thể đem nhục thể tăng phúc đến cực kỳ cường hãn tình trạng, mà lại có được tự lành năng lực, tăng thêm phía trước mấy lần thể thuật năng lực tích lũy, còn có đại lượng nhẫn thuật, cấm thuật, này mới khiến đối phương có một tia ngưng trọng. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn chỉ là làm cho đối phương nhiều một tia ngưng trọng mà thôi, cuối cùng, như trước vẫn là bị áp chế, phong ấn, giam cầm. Bắt đầu lại từ đầu có lẽ bởi vì gen thể không thay đổi. Tại lần thứ 7 thời điểm, dựa vào nhục thân luyện hóa cường hãn thiên phú, liền xem như bị phong ấn ký ức cùng năng lượng, Hạo Thiên vẫn như cũ dựa vào được trời ưu ái thực lực đem nhận giới bên trong mạnh nhất thể thuật học được đỉnh phong, mở bắt môn độn giáp chi trận. Đáng tiếc, tại cái kia trước mặt nam nhân, hắn vẫn bại, bại rất triệt để, bởi vì đối phương cuối cùng thi triển ra nhục thân lực lượng, mạnh hơn hắn, đó đã không phải là người nên có năng lực, có thể so với thần ma. Nhưng cũng là tại lần thứ 7 thất bại thời điểm, cái kia cho tới nay đem hắn đánh bại nam nhân cũng nói cho hắn hết thảy, bao quát thân phận của bọn hắn cùng danh tự. Hắn nói, liền xem như vật thí nghiệm, cường giả vẫn như cũng là cường giả, đáng giá tôn kính. Sau đó lại là một vòng mới bắt đầu cũng chính là đời này lần thứ 8 thí nghiệm. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.